Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, một quyền chi uy. Lâm Hiên điên cuồng tránh né kinh khủng này tiêm thứ. Vô luận tiêm thứ tốc độ mau hơn, Lâm Hiên tốc độ đều phải hơi chút nhanh hơn một đoạn. Cứ như vậy bất thiên bất ỷ tránh né, không có bị cái này tiêm thứ dính vào nửa phần. Thoạt nhìn rất mạo hiểm, rõ ràng đều chuẩn bị phải đâm tới. Hết lần này tới lần khác chính là ám sát không trúng. Cái này xem trong mọi người kinh hãi hãi. Không nghĩ tới Lâm Hiên thân pháp lợi hại như vậy. Để cho bọn họ đều cảm thấy rất giật mình. Theo sát Lâm Hiên nhanh chóng tránh thoát vô số cây tiêm thứ sau. Giết Sử Á Long trước mặt. Nhắm ngay cái này thật dày vòng bảo hộ trùng trùng điệp điệp xuất ra một quyền. Tình huống này để cho những người đứng xem ngẩn ra. Chợt lộ ra cười nhạo ánh mắt, linh hồn chi lực vô dụng sau đó, liền định ngựa chết thành ngựa sống sao? Nếu như vòng bảo vệ này dễ dàng như vậy bị phá xuống nói, như vậy tất cả sớm đã bị phá hỏng, hà tất chờ tới bây giờ? Chẳng lẽ không thành Rừng Hiên nắm đấm, nếu so với cái này linh hồn chi lực, đều mạnh hơn hay sao? Rất nhiều người đều lựa chọn lấy cường ngạnh đến công kích. Sau lại đều bị phản chấn trở lại. Chẳng những không có phá đi vòng bảo vệ này, ngược lại mình bị chấn thương. Đúng vậy, đây quả thực là không biết lượng sức. Mọi người đối chiến một quyền này mang đến hiệu quả, không có nửa phần chờ mong. Chủ yếu là một loại vào trước là chủ ý tưởng. Lâm Hiên linh hồn chi lực mạnh như vậy, những phương diện khác nhất định là không được. Càng là tuổi trẻ, khuyết điểm có đôi khi càng là rõ ràng. Như thế nào đi nữa thiên tài, đều cần tốn hao rất nhiều thời gian đi tu luyện. Vì vậy bọn họ nhất trí cho rằng, Lâm Hiên đây là ngựa chết thành ngựa sống. Cho là mình nắm đấm có thể công phá. Lúc này một vệt kim quang từ trong mắt phụt ra ra. Toàn thân kim mang lóe ra. Kim sắc long lân từ trong cơ thể nhô ra. Bày biện ra bị hoàng kim giáp bao trùm trạng thái. Kim long diệt thế quyền. Lâm Hiên quát lên một tiếng lớn. Kim sắc quyền mang lóe ra ra, hóa thành một con kim long hướng tới gầm thét đi, có thể phá tan tất cả không gian. Cực kỳ trầm trọng một quyền, nặng nề mà nện ở cứng rắn trên vòng bảo vệ. Nguyên lực màu vàng óng bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như là vô số điều cự long điên cuồng gầm hét lên. Phát sinh tiếng chấn động vang, điên cuồng chấn động vòng bảo vệ này. Ba tạp ba tạp. Vòng bảo hộ mặt ngoài bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ dạn nứt. Giống như là đồ sứ mặt trên nứt ra văn lộ. Bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời phát sinh thanh thúy tiếng vang. Rốt cục vòng bảo vệ này chân chính hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hướng bốn phía phiêu tán đi. Hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung. Chứng minh cái này không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Cứ như vậy bể nát. Tình huống này để cho Sử Á Long kinh ngạc đến ngây người. Càng là khiến người khác đều kinh ngạc đến ngây người. Bền chắc như vậy vòng bảo hộ. Ở nơi này một quyền phía dưới đều nhanh phải bể nát. Hắn đối với mình khởi động vòng bảo hộ rất tự tin. Nhưng ở một quyền này phía dưới. Hắn tự tin sụp đổ. Ầm ầm sụp đổ. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Rõ ràng vừa rồi khủng bố linh hồn chi lực công kích. Chỉ là hơi chút biến hình mà thôi. Hiện tại trực tiếp một quyền vỡ vụn. Nói xong linh hồn chi lực mới là mạnh nhất đây. Hiện tại xem ra, linh hồn chi lực căn bản so ra kém nắm đấm. Nhất là kinh khủng kia kim mang. Hắn cũng có thể cảm giác được bản thân giống như là muốn bị xé thành hai nửa giống như. Trọng điểm ở chỗ một quyền này cũng không có chấm dứt. Mà là trực tiếp hướng bộ ngực hắn nơi bắt chuyện mà đến. Kim mang không có đổi yếu nửa phần. Vẫn là chói mắt như vậy lóa mắt. Sử Á Long sắc mặt đại biến. Khoảng cách gần như vậy. Hắn cảm giác mình đã không thể nào chống lại. Hắn nghĩ tới phải tránh né. Nhưng cảm giác được vàng này mang đã vững vàng phong tỏa lại bản thân. Căn bản không thể nào né tránh. Huống hồ hắn tự nhận là thân pháp cũng không có Lâm Hiên lợi hại như vậy. Vừa rồi thi triển tiêm thứ. Đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Cứ như vậy vô luận hắn như thế trốn. Đều trốn không thoát Lâm Hiên lòng bàn tay. Tại sát na này gian, Sử Á Long không có thất kinh, hay là tiền chọn giơ quả đấm lên đánh tới. Hắn đúng là đồng dạng là lấy nắm đấm đến đối kháng. Ngược lại hắn đối chiến quả đấm mình tràn ngập lòng tin. Nhưng ít ra hắn tự nhận là khí lực không sai. Thổ nguyên lực thân thể, thường thường thân thể đồng dạng là tương đối bền chắc. Coi như đánh không lại Lâm Hiên nắm đấm, chí ít cũng có thể hơi chút trung hòa xuống điểm lực lượng. Lâm Hiên giống như là nhìn cũng chưa từng nhìn đến vậy. Không lọt vào mắt cái này nghênh đón nắm đấm, làm theo là huy quyền đánh tiếp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, là như vậy bình tĩnh. Thình thịch, Sử Á Long một quyền này nặng đầu nặng nghênh đón, ở đụng vào thời điểm, hắn cảm giác mình đầu khớp xương đều phải gầy mất, cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn, đem hắn toàn bộ cánh tay cấp phản chấn trở lại, cảm giác giống như là bị triệt để kéo về phía sau kéo xuống. Cứng quá. Sử Á Long bị phản chấn trở lại, nội tâm cảm thấy không gì sánh được kinh hãi, nhất thời nhắm mắt lại. Hắn đã là nhận mệnh, không cầu cái vết thương nhẹ, chỉ cầu cái trọng thương là được, đi tới không nên chết xuống là được. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác được bản thân phải cùng thế giới này nói lời từ biệt. Một quyền này thật sự là quá lợi hại, bắn trúng bộ ngực mình nói, tuyệt đối là một con đường chết. Ai biết hắn nhắm mắt lại nửa ngày, đều không có cảm giác được nửa ngày đau đớn. Đợi hắn khi mở mắt ra, phát hiện Lâm Hiên đã là thu hồi nắm đấm, cứ như vậy mà đứng ở trước mặt hắn, mặt nở nụ cười, đa tạ, Lâm Hiên cười nhạt nói. Hắn không có một quyền đập xuống, ngược lại thì thu tay lại. Ừ, ta thua, Sử Á Long thanh âm khàn khàn không gì sánh được. Hắn bị một quyền này bị dọa cho phát sợ, chẳng bao giờ cảm giác được tử vong khoảng cách là gần như vậy. Kỳ thực ở vòng bảo hộ bị kích phá thời điểm, là nàng biết bản thân thua. Vòng bảo hộ chính là hắn toàn bộ năng lực, vòng bảo hộ đều bị đánh bại. Vậy hắn còn có cái gì át chủ bài? Mục song giành thắng lợi. Tài phán tuyên bố ra kết quả cuối cùng, thình lình xảy ra biến hóa, để cho tất cả người xem đều há hốc mồm. Nói xong linh hồn chi lực là mạnh nhất đây. Hiện tại xem ra linh hồn chi lực ở nơi này một quyền phía dưới, tựa hồ có hơi không đáng giá nhắc tới. Một quyền đánh nát Sử Á Long vòng bảo hộ, quả thực là như vậy bất khả tư nghị. Bọn họ nghĩ rất nhiều kết quả, sẽ không nghĩ tới Lâm Hiên biết dùng nắm đấm đến đánh bại vòng bảo hộ. Coi như có thể đánh bại vòng bảo hộ, cũng là xuất ra ẩn giấu thần khí, hoặc là từ linh hồn phương diện vào tay. Bọn hắn bây giờ đều muốn sai. Lâm Hiên đánh bại vòng bảo hộ không phải dựa vào thần khí, cũng không phải dựa vào linh hồn chi lực, mà là dựa vào nắm đấm. Linh hồn công kích không phải hắn tối cường tuyệt học sao? Như thế quả đấm này lợi hại như vậy. Cái này Sử Á Long có phải hay không là cố ý phóng yếu vòng bảo hộ hiệu quả? Thối lắm. Hai người bọn họ cũng không quen, hà tất làm như thế? Huống hồ thật nếu là như vậy, cũng là mục song có bản lĩnh, chỉ là một quyền đánh liền bạo nổ vòng bảo hộ. Ai ya, điều này thật sự là thật đáng sợ. Người xem cũng không biết hình dung như thế nào ý nghĩ của mình. Lấy cái gì đánh bại vòng bảo hộ bọn họ cũng không kinh ngạc. Duy chỉ có dùng quả đấm đánh bại, để bọn họ cảm thấy rất chấn động. Bộ Phi Vân sau khi thấy, khiếp sợ đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn phải chính là thứ hiệu quả này. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có mặt khác một môn năng lực. Nắm đấm uy lực, đều vượt qua linh hồn chi lực. Không nghĩ tới linh hồn cùng khí lực hai phương diện đều có ưu thế. Đây chính là tương đối toàn năng a. Đây chính là chân chính một quyền chi uy. Convert by, King Killer, hết chương.